Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, năm màu cao túc bôi. Mạnh Tử Đào cảm thấy vừa nãy trao đổi dù sao cũng hơi quái dị. Khả năng là thường thường gặp phải âm mưu quan hệ. Hắn làm một chút chuẩn bị. Vạn nhất có sự phát sinh, nhất định sẽ làm cho đối phương nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Vì lẽ đó cũng là đem sự tình bỏ qua một bên. Sau đó, đại gia tìm quán cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Đợi được thời gian gần đủ rồi, cùng Giang lão cáo từ, trở về khách sạn. Rất nhanh, liền đến Trương Cảnh Cường nói buổi đấu giá tháng ngày. Buổi đấu giá chụp ảnh thời gian là sáng sớm 10 giờ. Đại gia hơn 9 giờ ăn vị trước xe hướng về tổ chức buổi đấu giá phục vụ trung tâm. Đăng ký sau khi, liền tiến vào bán đấu giá hiện trường. Ngày hôm nay bán đấu giá món đồ đấu giá, liền chỉ có một ít tịch thu phòng chế đồ sứ. Cái khác những người bởi vì thiệp án tiền phi pháp đồ vật, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ngày hôm nay không tham dự đấu giá. Điều này làm cho sớm biết được một nhóm người đều cảm thấy vô cùng mất hứng. Bao quát Mạnh Tử Đào bọn họ cũng là như thế. Mặt khác, có mấy người nghe nói biến hóa như thế, đều không chuẩn bị tham gia. Có điều, Mạnh Tử Đào bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là những người phỏng chế văn vật. Tiện thể trải nghiệm một hồi loại này buổi đấu giá bầu không khí. Như bây giờ đến cũng không quan hệ nhiều lắm. Bởi tổng cộng mới 30 kiện phỏng chế đồ sứ. Buổi đấu giá nhà tổ chức cũng không có cử hành cái gì tham dự triển lãm. Chỉ là đem món đồ đấu giá thành hàng bày đặt, để mọi người dám thưởng. Ngược lại đều là hàng nhái, cũng không cần nhìn thật giả, chỉ muốn nhìn một chút chất lượng. Mặt khác là không phải là mình thỏa mãn là tốt rồi. Bởi vậy cùng gặp người quan sát tốc độ đều rất nhanh. Bởi vì thời gian quan hệ, Mạnh Tử Đào bọn họ từng kiện qua loa xem lướt qua một phen. Phát hiện những này hàng nhái trình độ xác thực tương đối cao. Có chút thậm chí có thể đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Thu gom giá trị vẫn là có thể. Ồ, lại còn có tiên đức năm màu cao túc bôi. Thư Trạch cầm một con năm màu cao túc bôi nở nụ cười. Nhắc lên tiên đức năm màu, đã từng là gốm sứ trong lịch sử một điều bí ẩn. Theo bác vật yếu lãm ghi chép, tiên đức năm màu thâm hậu đống. Ở người sáng mắt vương thế tính quảng trí dịch quyển 4 bên trong có. Tiên đức năm màu, đống thâm hậu, mà Thành Diêu dùng nhạt nhẽo ghi chép. Ở Cao Liêm Yến Nhàn Thanh Thưởng Tiên cũng tải. Tiên đức năm màu lại như ngồi đối vẻ đẹp. Như lậu không hoa, điền lấy ngũ sắc, hoa như vân cẩm, có năm màu thực điền. Rực rỡ vui mắt, có thể thấy được. Từ lúc người sáng mắt bút ký bên trong khá nhiều địa ghi chép tiên đức năm màu đồ sứ. Nhưng mà, từ xa xưa tới nay nhân khuyết thiếu thực vật mà khiến tiên đức năm màu tranh luận thời gian dài. Không chiếm được giải quyết, quay chung quanh tiên đức hướng có hay không năm màu nói chuyện. Ai cũng thuyết phục không được ai. Mãi đến tận 1984 năm, có nhiếp ảnh nhà ngẫu nhiên quay chụp đến hai cái tiên đức năm màu quan diêu bát bức ảnh. Cuối cùng kinh cảnh Bảo Xương lão tiên sinh giám định xác thực vì là tiên đức quan diêu khí sau khi lại tăng thêm năm 1988. Ở xứ Đều Châu Sơn Ngự Diêu Xưởng di chỉ bên trong lại khai quật một cái đại minh tiên đức năm. Chế khoản Nguyên Ương Ao Sen Văn Bàn. Để tiên đức năm màu tranh chấp càng sáng tỏ. Bí ẩn này mới có thể vạch trần. Có điều, tiên đức năm màu đồ sứ. Bởi tồn thế đo tương đương ít ỏi, phần lớn mọi người chưa từng thấy, nơi này lại có 4 đôi, hơn nữa chế tác còn ra dáng, Thư Trạch bao nhiêu cảm thấy có chút mới mẻ, đại gia cũng cảm thấy thật tò mò, dồn dập cầm lấy cao túc bôi xem lên, những này cao túc bôi đều là một cái kiểu dáng, xỉ khẩu, bụng hình cung, học trò giỏi kèn đồng hình, trung gian lên một lồi lăng. Bát ở ngoài phúc lấy năm màu hội long phượng văn, nhẹ giật xuyên toa ở vân, lồi lăng trên sức một tuần vòng tròn văn, đủ trên tường lấy thanh hoa cùng lục trang sức màu nước biển văn. Bọt nước bốc lên, khí thế mãnh liệt, cao túc bôi dưới đáy song trong vòng thư, đại minh tiên đức năm chế, 6 chữ kiểu dáng thể chữ. Khải, những này cao túc bôi hoa văn tuy rằng như thế, tác giả hội họa trình độ cũng khá cao. Có điều hay là bởi vì nước men liêu cùng diêu ôn các phương diện nguyên nhân. Ở màu men các phương diện xem ra có chút không giống. Nhưng bất kể nói thế nào, này mấy đôi năm màu cao túc bôi vẫn là có thể quyển có thể điểm. Thậm chí có thể cùng quan diêu sánh ngang. Giữa lúc đại gia đang quan sát thảo luận này mấy đôi cao túc bôi thời điểm. Bên cạnh công nhân viên nhắc nhở đại gia, buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Này mấy đôi năm màu cao túc bôi bị phóng tới cuối cùng vị trí. Bởi vậy cái khác món đồ đấu giá mọi người cũng đều xem qua. Thấy buổi đấu giá sắp bắt đầu, mọi người liền thả xuống đồ trên tay, tìm một loạt tầm mắt tốt hơn vị trí. Đến cùng bán đấu giá chỉ là một ít phỏng chế đồ cổ. Tham dự đấu giá thực tại không nhiều. Có thể chứa đựng 400-500 người phòng khách, ngồi lất pha lất phất. Người không quen thuộc căn bản không có ai đồng thời ngồi. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy ngồi ở chính mình bên trái đằng trước một người trung niên có chút quen mặt. Mạnh Tử Đào lập tức liền nhớ tới đến người kia là ai. Bởi vì hắn dài đến quá dễ thấy. Người trung niên, ngoài miệng góc có một viên đại nốt ruồi đen. Mặt trên vẫn dài ra mấy cây mao. Dài đến thật giống như phim truyền hình bên trong những người phản phái quản gia loại hình nhân vật. Rõ ràng chính là lúc trước ở Cô Tô gặp phải cùng Dương Thụy Phong đồng thời vị kia. Theo điều tra, người này gọi là Viên Diên Phong. Đối với Viên Diên Phong xuất hiện ở đây, Mạnh Tử Đào đến không phải quá kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn so với lúc trước gặp phải thời điểm, gầy quá nhiều rồi, xem ra có tới gầy 20-30 cân, nếu không là này vóc người quá có đặc điểm. Mạnh Tử Đào muốn nhận ra hắn khẳng định đến tiêu tốn một ít thời gian. Nói tới Viên Diên Phong liền không thể không nói Dương Thụy Phong. Trước trải qua điều tra, Dương Thụy Phong người này phi thường thần bí. Ở bề ngoài làm chính là đường hoàng gia dáng đồ cổ truyện làm ăn. Nhưng không có cửa hàng phô không nói. Tối làm người cảm thấy không quá bình thường chính là, hắn lại cơ bản bất hòa Lăng Thị đồ cổ thương làm ăn. Hơn nữa, ở bề ngoài Dương Thụy Phong trên tay đồ cổ lai lịch đều rất bình thường. Nhưng trên thực tế, cùng hắn tài chính lui tới cũng không thế nào tương xứng. Hơn nữa nhân viên điều tra phát hiện, ở 3 tháng trước, Dương Thụy Phong tài khoản từng có đại món tiền vốn lui tới. Nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường. Như vậy, trải qua một quãng thời gian kín đáo điều tra, hiện tại cơ bản đã nhận định, Dương Thụy Phong hẳn là ở kinh doanh văn vật buôn lậu hoạt động. Đem mình từ mỗi cái con đường thu được đồ cổ buôn lậu đến nước ngoài thu được lãi cách xù quốc. Sở dĩ Dương Thụy Phong không có bị tóm lên đến. Một mặt là bởi vì Dương Thụy Phong chứng cứ không nhiều. Mặt khác, Dương Thụy Phong nên còn có cái khác đồng bọn. Thậm chí hắn khả năng là tổ chức nào đó thành viên. Chỉ là đồng dạng nhân làm bằng cớ duyên cớ. Tạm thời vẫn không có kết quả, cho nên đối với Dương Thụy Phong xử lý, tạm thời là thả dây dài điếu ngư. Bởi vậy, hiện tại Viên Diên Phong xuất hiện ở đây, liền không thể kìm được Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Đang yên đang lành, Viên Diên Phong làm sao gặp đối với hàng nhái bán đấu giá cảm thấy hứng thú đây? Thư Trạch chú ý tới Mạnh Tử Đào tầm mắt, quay đầu cũng nhìn thấy Viên Diên Phong. Hỏi: làm sao, người này ngươi biết? Mạnh Tử Đào ngồi xuống thân, nói rằng, quay lại nói cho ngươi. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Thư Trạch cũng không có hỏi nhiều. 10 giờ chính, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Tiếp theo lớn tiếng nói, số 1 phòng chế văn vật, nguyên đại lam nước men bạch long văn bình mai, giá khởi đầu 10000. Chấm ngoặc kép, cái này vật đấu giá tạo hình phỏng đại tống bình mai kiểu dáng. Tú lệ kiên cường, toàn thân màu lam đậm nước men vì là đĩa. Khắc vẽ một cái mạnh mẽ thanh nước men trắng long quay quanh bình phúc. Xanh trắng đối với ánh, phi thường rõ ràng. Cái này đồ vật chính phẩm, hiện giấu ở Dương Thành Viện Bảo tàng. Bình mai giá khởi đầu không cao, nhưng bởi vì hàng nhái, vì lẽ đó giá sau cùng cũng không cao. Bình thường tăng lên trên đến 3, 4 vạn thời điểm liền thành giao. Có chút phẩm chất tốt một ít, khả năng đạt đến 5, 6 vạn, cơ bản không cái gì vượt qua cái giá này. Buổi đấu giá đều đâu vào đấy tiến hành, bởi căn bản không có tranh chấp quá kịch liệt tình huống. Có vẻ không có chút rung động nào. Thật vô vị, ta đã sớm nói rồi. Như vậy buổi đấu giá cùng chính quy buổi đấu giá không khác nhau gì cả. Lại không vật có giá trị, có thể có thu hoạch gì. Nếu ta nói, thì không nên lại đây. Thư Trạch nhàm chán ngáp một cái. Mạnh Tử Đào cười nói. Cũng không nhất định, nói không chắc có cái thu hoạch lớn đây. Người không phải vỗ hai cái sứ thanh hoa sao? Có cái gì thu hoạch lớn? Bên cạnh Trương Cảnh Cường hiếu kỳ lên. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, liền nghe người bán đấu giá nói chuyện. Số 28 món đồ đấu giá. Phỏng Minh Tiên Đức 5 màu long phượng văn cao túc bôi một đôi. Giá khởi đầu 2 vạn. 3 vạn. Người bán đấu giá vừa dứt lời, thì có người ra giá. Chờ ta đem chuyện này đối với cao túc bôi đập xuống đến nói sau đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Mạnh Tử Đào một câu nói thời gian, giá cả liền liên tục tăng lên. Trong nháy mắt liền đạt đến bản cuộc bán đấu giá giá cao nhất. 8 vạn, mà gọi giá vị kia, chính là để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Viên Diên Phong thấy những người khác đều cảm thấy giá cả quá cao, Mạnh Tử Đào bắt đầu lần thứ nhất báo giá 85,000. Viên Diên Phong quay đầu lại hướng Mạnh Tử Đào chỗ ngồi nhìn một chút. Có điều bởi cái ghế phía sau lưng đều tương đối cao. Hơn nữa góc độ vấn đề, trừ phi hắn đứng lên. Không phải vậy hắn không thấy rõ Mạnh Tử Đào dáng dấp. Thấy không nhìn thấy báo giá người. Viên Diên Phong lại quay đầu lại. Không chút biến sắc nâng bài báo giá. 90.000, 90.000 năm. Mạnh Tử Đào lập tức lại cùng báo giá. 10 vạn, chấm ngoặc kép. Sau đó, giá cả luân phiên tăng lên trên. Lại rất nhanh sẽ đến hơn 19 vạn. 20 vạn, lúc này. Viên Diên Phong sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm lên. Đối với hắn cạnh tranh Mạnh Tử Đào hận thấu xương. Thật muốn nuốt sống đối phương. Đồng thời, hắn trong nội tâm cũng vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào đối phương nhìn ra gì đó? Không đề cập tới Viên Diên Phong nghi ngờ trong lòng. 20 vạn cái giá này vừa ra, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Ngay lập tức liền bùng nổ ra ong ong tiếng thảo luận. Xảy ra chuyện gì? Như thế một đôi năm màu cao túc bôi lại có thể có người ra giá 20 vạn? Sẽ không là điên rồi sao? Người này bệnh thần kinh đi. Tổng cộng 4 đôi, lúc này mới đệ nhị đối với mà thôi. Như thế xuống còn lại 2 đôi giá cả gặp thăng thiên a. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào lại cùng giới 21 vạn. Hai người này sẽ không là tranh đấu chứ? Thật là có tiền không chỗ tiêu. Nhiều như vậy tiền lại liền mua như thế một đôi cái chén. Đầu óc khẳng định có vấn đề. Ha, lại tăng giá. Sẽ không là chuyện này đối với cao túc bôi có chỗ đặc biệt nào chứ? Có đặc biệt gì? Cái kia cái chén ta vừa nãy cũng xem qua. Màu men cái gì đều cảm giác không đúng lắm. Rõ ràng chính là hàng nhái. Coi như lại có thêm chỗ đặc biệt nào. Một đôi hiện đại hàng nhái có thể trị bao nhiêu tiền? Ở một mảnh tiếng bàn luận bên trong, Mạnh Tử Đào cùng Viên Diên Phong nhưng không hề bị lay động. Người tới ta đi thêm giới, cũng không biết muốn lúc nào mới kết thúc. Ngũ thải cao túc bôi. http://img3.imgtn.bdimg.com/it-u=40852769.11794841 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.